Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, truyền tống trận bàn. Ngươi là ai? Mới vừa rồi là ngươi cứu chúng ta sao? Cảm ơn ngươi, Hầu Bội Cầm rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy Diệp Hàn, trong mắt có một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều là cảm kích. Trong phòng này trừ Diệp Hàn cũng không có người khác. Không phải Diệp Hàn cứu nàng thì là ai? Chỉ là Hầu Bội Cầm làm sao cũng nghĩ không thông. Cứu nàng lại là một cái còn trẻ như vậy nam tử. Hắn càng nghĩ mãi mà không rõ cái này tu vi chỉ cao hơn nàng một tầng nam tử. Là như thế nào trong nháy mắt giết chết 11 cái linh anh trung kỳ cường giả. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Đồng thời trong lòng của hắn đối nữ tử này tràn ngập khâm phục. Thật không biết nàng một nữ tử là làm sao vượt qua cái này sợ hãi 20 năm. Ngươi là phượng tộc người. Hầu Bội Cầm nhớ tới Diệp Hàn lời mới vừa nói. Lập tức hỏi. Không phải. Diệp Hàn lắc đầu. Liền đứng dậy hướng ngoài phòng đi tới. Đi đến Hầu Bội Cầm bên người lúc. Diệp Hàn lại dừng lại nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo phụ thân ngươi rời đi nơi này. Ta dùng phượng tộc người danh hào sợ chạy đan gia người. Nhưng không chắc chắn đan gia cùng phượng tộc người có quan hệ hay không. Bọn họ sớm muộn lại phái cao thủ trước đến điều tra. Ngươi, ngươi muốn đi đâu đây? Hầu Bội Cầm vô ý thức hỏi. Nàng thật vất vả mới có một tia cảm giác an toàn. Chỉ là nàng chưa kịp thở một ngụm. Cái này cho nàng cảm giác an toàn người lại muốn rời khỏi. Diệp Hàn dừng bước lại, xoay người nhìn Hầu Bội Cầm. Cái này thời điểm đem cái này một đôi khó cha khó nữ bỏ ở nơi này. Hắn có chút không đành lòng. Hắn vốn chỉ là muốn bái sư khí vương tông. Nhưng ai biết sẽ gặp phải một màn này. Diệp Hàn không biết đây là vận mệnh an bài. Còn là hắn thiếu Khâu Hữu Đạo cái gì. Thượng thiên phái hắn đến thay Khâu Hữu Đạo trả nợ. Nhưng là hắn thực sự không biết hắn lưu tại nơi này có thể làm cái gì. Một khi đan gia người lại đến, hắn hội không hề nghi ngờ bại lộ chính mình. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Diệp Hàn thở dài, lại đi trở về đến bên giường. Lấy ra một khỏa tam sinh đan đưa đến Hầu Thanh Dục trong miệng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Rời đi thời điểm hắn thuận tay lấy đi bên ngoài trên mặt đất 11 cỗ thi thể. Diệp Hàn rời đi khí vương sơn về sau. Lại hướng về mộ hải thành mà đi. Hiện tại trừ mộ hải thành, hắn không có gì có khác chỗ. Hắn còn muốn học tập luyện khí. Cho dù là nhập không khí vương tông, cũng muốn tìm khác chỗ hắn. Diệp Hàn sau khi đi, Hầu Bội Cầm vô lực ngồi tại cạnh giường. Nội tâm của nàng tràn ngập bàng hoàng. Nàng không biết bước kế tiếp nên đi đến nơi đâu. Giờ phút này trong đầu của nàng tất cả đều là Diệp Hàn cái bóng. Nàng đột nhiên nhớ tới. Diệp Hàn cứu hắn. Nàng còn không biết Diệp Hàn tên. Hầu Bội Cầm nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê phụ thân. Nàng không biết Diệp Hàn trước khi đi cho phụ thân ăn là đan dược gì. Nhưng là nàng luôn cảm giác trên thân phụ thân tựa hồ nhiều một tia sinh cơ. Mà cái này tia sinh cơ chính đang không ngừng chữa trị phụ thân thân thể. Đột nhiên, Hầu Bội Cầm cảm giác được phụ thân nàng ngón tay tựa hồ hơi hơi động một cái. Cái này khiến Hầu Bội Cầm trong nháy mắt trừng to mắt. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm phụ thân nàng ngón tay. Sợ bỏ lỡ cái nào chi tiết. Lại động một cái. Lần này Hầu Bội Cầm nhìn rõ ràng. Nàng lập tức nắm chặt phụ thân tay. Cầm nhi. Chấm ngoặc kép. Khi một đạo yếu ớt thanh âm theo Hầu Thanh Dục trong miệng truyền tới thời điểm. Hầu Bội Cầm quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng cảm giác mình tâm trong nháy mắt này đều sáng lên. Hôn mê mười mấy năm phụ thân rốt cục tỉnh táo lại. Hầu Bội Cầm kích động trong nháy mắt đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn lấy đã mở hai mắt ra phụ thân. Phụ thân, ngươi tỉnh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Hầu Bội Cầm nhịn không được bổ nhào phụ thân hắn trong ngực. Nghẹn ngào thống khổ lên. Không có ai biết, nàng nước mắt bên trong có bao nhiêu chua xót. Diệp Hàn trở lại khách sạn thời điểm. Đã là đêm khuya. Hắn trực tiếp tiến gian phòng của mình. Gian phòng này hắn giao ba thiên linh thạch, cho nên tạm thời có thể ở chỗ này. Trở lại khách sạn Diệp Hàn, nhất thời không có việc gì lên. Hắn có chút bận tâm Hầu Bội Cầm, bởi vì hắn cũng không biết Hầu Thanh Dục cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Hầu Bội Cầm một cái cô gái yếu đuối mang theo nàng hôn mê phụ thân. Cái này mục tiêu quá lớn. Nàng cho dù là rời đi khí vương sơn, chạy không thoát đan nhà thế lực phạm vi. Trừ phi nàng có thể tìm bí cảnh giấu đi. Thực lực a, không có thực lực sẽ chỉ bước đi liên tục khó khăn. Tựa như Hầu Bội Cầm hai cha con, bởi vì Khâu Hữu Đạo mà liên lụy đến Mạn Đà La sự tình, cho nên muốn trông cậy vào đan gia buông tha bọn họ. Cái kia là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đan gia người đi Nam Đại Lục điều tra Khâu Hữu Đạo hạ lạc cùng Mạn Đà La hạt giống sự tình, Diệp Hàn thì có chút bận tâm. Chỉ cần có lòng, đan gia người sớm muộn hội tra được là mình giết chồng trọt Mạn Đà La Khâu Hữu Đạo. Mà lấy đan gia người tác phong, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Nam Thành Diệp gia, từ đó ép mình hiện thân. Bởi vì bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy mình trên tay sẽ có Mạn Đà La hạt giống. Trên thực tế trên tay mình thật có Mạn Đà La hạt giống. Những thứ này hạt giống là Khâu Hữu Đạo loại còn lại. Nhìn đến đan gia không thể không trừ. Cũng không biết gia tộc này đến cùng là lai lịch thế nào. Tại trung vực thực lực như thế nào. Không nói đến nó lưu giữ đang uy hiếp đến người nhà mình. Riêng là gia tộc này trồng trọt Mạn Đà La hoa. Liền nên bị diệt môn 10.000 lần. Độc tại xứ lạ vì dị khách. Cái này thời điểm, Diệp Hàn càng là tưởng niệm Tình Hương. Cũng không biết Tình Hương hiện tại như thế nào. Nàng một người bị bắt đến một cái lạ lẫm địa phương. Từ cố vô thân, qua nhất định không tốt. Nhớ tới Tình Hương, Diệp Hàn lần nữa lấy ra cái kia nhanh tiền đồng. Hắn quyết định chờ mình học biết luyện khí. Có thể luyện chế càng cao đẳng cấp trận kỳ về sau. Liền nghĩ biện pháp tỉnh lại tháp chủ không gian bên trong nữ nhân kia. Nếu như nàng thật cùng tiên phủ môn có quan hệ, mình vô luận như thế nào cũng muốn để cho nàng mang theo chính mình đi tiên phủ môn. Chỉ cần để cho mình nhìn thấy Tình Hương, cái gì đều không trọng yếu. Cái này tiền đồng đến cùng có cái gì huyền bí? Diệp Hàn nhìn chung quanh một chút, hắn trong phòng bố trí một đạo thần thức che đậy trận pháp. Sau đó lại hơi hơi phóng xuất ra một tia băng hàn chi khí. Bảo đảm hỏa diễm khí tức không biết lộ ra ngoài tình huống dưới. Diệp Hàn gửi ra một đống lớn cực dương chi hỏa. Hỏa diễm trong tay toát ra. Khủng bố nhiệt độ tại Diệp Hàn linh lực áp chế xuống. Một số nhỏ lộ ra đi nhiệt lượng lại bị băng hàn chi khí cách trở xuống tới. Cho nên bên ngoài hẳn là không cảm giác được. Diệp Hàn quyết định dùng hỏa diễm thiêu một chút cái này tiền đồng. Trừ dùng hỏa thiêu. Diệp Hàn nghĩ không ra khác biện pháp. Cái này tiền đồng liền tiên phủ môn đều nhìn không ra cái nguyên do về sau. Chính mình lại có thể nhìn ra cái gì hoa đến. Thẳng thắn thiêu nó một thiêu. Vạn nhất tiền đồng bên trong cất giấu cái gì tàng bảo đồ đâu. Tiền đồng tại hỏa diễm bọc vào. Phía trên một lớp bụi cặn bã rất nhanh liền hóa thành hư vô. Mà tiền đồng bản thân lại không bất kỳ biến hóa nào. Thiêu gần nửa canh giờ. Diệp Hàn liền thu hồi hỏa diễm. Hắn biết cho dù là thiêu lại lâu, cái này tiền đồng cũng không có khả năng hòa tan hoặc là biến hình. Nhìn đến phải chờ tới cực dương chi hỏa lần nữa tấn cấp, mới có thể thử lại lần nữa. Cái này tiền đồng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Mặc dù mình gọi nó tiền đồng, nhưng là nó căn bản không phải đồng. Bằng không không có khả năng liền cực dương chi hỏa cũng đối với nó không thể làm gì. Diệp Hàn thu hồi tiền đồng, chỉ là hắn lại không có phát hiện, tại hắn đem cái kia tiền đồng đang bị hắn bỏ vào tháp chủ không gian trong nháy mắt. Tiền đồng phía trên cái kia gập ghềnh địa phương, bỗng dưng nhiều một đạo đường văn nhỏ, chỉ là như không chú ý quan sát, căn bản nhìn không ra đạo này đường văn nhỏ tồn tại. Thuần dương chi khí không cách nào được đến giải quyết, cũng không thể lại tu luyện. Diệp Hàn quyết định lại luyện chế một số trận bàn đặt tại trên thân. Mà lần này hắn nếm thử luyện chế là một loại vô cùng thực dụng trận bàn. Ngắn khoảng cách truyền tống trận bàn. Chỉ bất quá muốn sử dụng loại này trận bàn. Nhất định phải trước đó tại một chỗ khác bố lần tiếp theo tính truyền tống trận. Như thế mới có thể tại kích phát trận bàn trong nháy mắt xuất hiện tại trước đó bố trí tốt truyền tống trận chỗ. Diệp Hàn hiện tại luyện khí mức độ chỉ có thể luyện chế ra cấp 5 trận kỳ cùng trận bàn. Nhưng hắn cũng không biết có thể hay không luyện chế ra cấp 5 truyền tống trận pháp trận bàn. Bởi vì truyền tống trận pháp tại trong trận pháp là khó khăn nhất bố trí. Cấp 5 trận bàn vẫn chỉ là thuộc về phạm chu pháp khí. Diệp Hàn đã là cấp 3 luyện khí sư. Hắn biết pháp khí luyện chế phương pháp. Thực pháp khí luyện chế tương đối đơn giản. Trình tự cũng không có cái gì khó có thể lý giải được địa phương. Cũng là cầm tới tài liệu về sau. Bước đầu tiên trước dùng hỏa diễm hòa tan tài liệu. Bước thứ hai, đem khác biệt tài liệu hòa tan dịch dung hợp một chỗ. Tạo thành một loại mới hợp thành tài liệu. Bước thứ ba, dùng thần thức ở trong không gian khắc họa ra pháp khí thần thức khí phôi. Bước thứ tư, đem tài liệu dung hợp dịch rót vào khắc họa tốt không gian thần thức khí phôi bên trong. Dựa theo thần thức ở trong không gian khắc bình tĩnh khuôn mẫu đúc thành đặc biệt hình dáng cùng nội bộ không gian. Bước thứ năm, đột nhiên lạnh. Bước thứ sáu, tân trang. Bước thứ bảy, cách làm. Cái này 7 bước bên trong. Bước thứ 3, bước thứ 5 cùng bước thứ 7 là khó khăn nhất. Bước thứ 3 dùng thần thức ở trong không gian khắc họa xuất thần thức khí phôi. Thực cũng là dùng thần thức ở trong không gian xây dựng một cái không gian mô hình. Sau đó bị rót vào dung hợp dịch hội căn cứ cái không gian này mô hình cuối cùng thành hình. Cho nên thần thức khí phôi tốt xấu trực tiếp quan hệ pháp khí thành bại cùng phẩm tướng. Diệp Hàn cảm giác quá trình này đối thần thức yêu cầu thậm chí so luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược còn muốn phức tạp, mà bước thứ 5 đột nhiên lạnh. Một bước này đối với hắn luyện khí sư tới nói vô cùng khó khăn. Thậm chí so bước thứ 3 còn khó hơn, mà đối với hiện tại Diệp Hàn tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì dung hợp dịch một khi rót vào thần thức khí phôi, nhất định phải cầu trong nháy mắt làm lạnh. Bằng không một khi thần thức khí phôi không thể thừa nhận nhiệt độ cao dung hợp dịch mà dẫn đến biến hình, thì mang ý nghĩa luyện chế thất bại. Bởi vì không có người sẽ đi mua một cái biến hình pháp khí. Cho dù là nhỏ hơi biến hình, đều tính là thất bại. Mà lại cái này lạnh lại cũng không là đơn giản để dung hợp dịch ngưng kết. Mà là yêu cầu nhất định phải làm lạnh đến tốt nhất nhiệt độ. Bằng không như là có lưu nhiệt lượng thừa. Hội dẫn đến cục bộ bên trong bành trướng. Cái này bên trong bành trướng khả năng theo ở bề ngoài nhìn không ra. Nhưng muốn là gặp phải người trong nghề. Trực tiếp gõ một chút pháp khí. Liền có thể theo gõ sau phát ra âm thanh nghe được ra pháp khí có tồn tại hay không bên trong bành trướng. Có bên trong bành trướng vị trí. Rất dễ xuất hiện vết rách. Cho nên chỉ cần có bên trong bành trướng pháp khí. Cho dù là chỉ có một chỗ. Cũng sẽ bị coi là thấp kém pháp khí thậm chí là phế phẩm. Đương nhiên, cũng không thể vì phòng ngừa bên trong bành trướng mà sử dụng nhiệt độ siêu thấp làm lạnh dịch. Như thế rất có thể sẽ trực tiếp đóng băng nứt vỡ vừa mới thành hình pháp khí. Cho nên đột nhiên lạnh cái này trình tự nói đến đơn giản. Áp dụng lại là khá khó khăn. Cái này không chỉ cần phải ngươi có một cái phù hợp làm lạnh dịch. Còn cần ngươi có thể chính xác nắm giữ tốt thời gian câu đao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.